đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọt kẹt, cánh cửa phòng bị đẩy mở. Bùi Oanh chậm rãi bước vào phòng. Sau khi vào cũng không khép cửa, thẳng tiến đến chiếc nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ. Hoắc Đình Sơn theo sau, nhìn nàng từ tốn đi đến nhuyễn tháp rồi nằm xuống, trông như muốn chợp mắt. Xuân hàn giá lạnh, phu nhân nên vào trong mà ngủ. Hoắc Đình Sơn thấy trên nhuyễn tháp không có chăn gấm. Bùi Oanh vốn đã khép mắt bỗng mở ra, đôi mắt như dòng nước trong veo ánh lên nét nghi hoặc. Hoắc Đình Sơn, sao ngài còn ở đây? Bị ghét bỏ nhiều lần, Hoắc Đình Sơn dường như cũng thành quen. Hắn bước đến bế nàng lên, hướng về chiếc giường trong phòng. Đợi phu nhân ngủ rồi ta sẽ đi. Ta vốn dĩ đang sắp ngủ được rồi. Đầu óc Bùi Oanh mơ màng, lẩm bẩm vài câu thật lòng mà chính nàng cũng không nhận ra. Hoắc Đình Sơn đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Được rồi, lỗi tại ta, ta ở đây bồi tội với phu nhân. Gương mặt Bùi Oanh tựa trên gối gấm, cọ nhẹ vào gối rồi từ từ khép mắt. Không cần ngài bồi tội, đi làm việc của ngài đi. Lời nói còn chưa dứt, hơi thở nàng dần đều đặn, chìm vào giấc ngủ. Hoắc Đình Sơn kéo chăn gấm đắp cho nàng, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên đôi chân nàng. Lúc ở nhuyễn tháp bên ngoài, Bùi Oanh đã tháo hài thêu, giờ trên chân chỉ còn mang đôi tất vải. Tất vải không sạch, mang lên giường không ổn. Phu nhân, để ta giúp nàng tháo tất nhé. Hoắc Đình Sơn hỏi, không ai trả lời hắn. Nam nhân khẽ gật đầu, đưa tay về phía đôi tất trắng muốt. Những ngón tay thon dài của hắn móc vào giải buộc trên tất. Nhẹ nhàng nghéo một cái, giải buộc liền lỏng ra. Nữ nhân vốn đã chìm vào giấc ngủ bỗng cảm thấy có điều khác thường ở chân. Bất giác co giật đôi chân, giữa chừng hình như đá phải một bức tường tê, hịt rắn chắc. Bùi Oanh mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, nàng trở về thời đại học. Một lần ký túc xá tổ chức hoạt động, nói sẽ đi dã ngoại. Đến nơi, cảnh sắc nơi đó quả thật rất đẹp. Bãi cỏ xanh mướt trải dài tựa như một tấm thảm lớn. Nàng cùng ba người bạn cùng phòng muốn chọn một chỗ tốt để trải khăn ăn. Nhưng vừa đi được vài bước, Bùi Oanh cảm thấy bãi cỏ này có gì đó không ổn. Mỗi bước chân như lún xuống thật sâu, bị lớp bùn đất dưới ánh mặt trời nung nóng bọc lấy. Nhìn thấy các bạn cùng phòng sắp đi xa, Bùi Oanh cố sức rút chân lên, còn đạp mạnh vào lớp bùn đất đang níu lấy nàng. Nhưng chẳng được bao xa, nàng lại bị lún sâu xuống bùn. Trong bùn như có những hạt cát thô ráp, gồ ghề, dẫm lên cảm giác vô cùng khó chịu. Bùi Oanh không khỏi thốt lên vài lời oán trách, chợt như nghe thấy một tiếng thở dài huyễn hoặc vang lên. Phu nhân từ bi như vậy, chỉ bằng dứt khoát lấy thân cứu vớt ta đống bùn lầy này. Chớ nên quay lại nữa. Bùi Oanh tỉnh giấc, mặt trời đã từ phương đông lặn về phía tây. Nàng ôm chăn gấm ngồi trên giường, chau mày, cố nhớ lại chuyện trước đó. Nàng nhớ rõ, sau khi nồi chưng cất được dựng xong, liền bắt đầu chưng rượu. Đợi đến khi rượu ra, nàng lần lượt mời phụ tử Hoắc Đình Sơn và Trần Nguyên nếm thử. Ba người này mỗi người một bát mà không xảy ra chuyện gì, Linh Nhi lại nhõng nhẽo đòi uống, thế nên nàng cũng nếm thử một chút. Bùi Oanh chỉ nhớ rượu ấy vừa cay nồng vừa mãnh liệt, men say rất mạnh. Còn những việc sau đó, khi nhớ lại thì tựa như bị ngăn cách bởi một màn sương mù. Hình như nàng cùng Hoắc Đình Sơn trở về chính viện, giữa đường còn trò chuyện đôi câu. Nội dung câu chuyện, Bùi Oanh cố gắng hồi tưởng, mơ hồ nhớ ra dường như đã tranh luận với hắn về cỏ và nhân sâm. Nhưng nhiều hơn nữa thì không tài nào nhớ nổi. Ta chắc là không nói điều gì không nên nói chứ. Bùi Oanh chán nản thở dài. Lần sau tốt nhất đừng uống rượu nữa, uống rượu dễ gây họa. Phu nhân, người đã tỉnh rồi sao? Từ ngoài, Tân Cẩm nghe thấy tiếng động bèn hỏi. Bùi Oanh đáp lại một tiếng. Tân Cẩm bước qua tấm bình phong. Phu nhân, người còn chưa dùng bữa chưa? Giờ truyền bữa lên cho người nhé. Lúc này Bùi Oanh mới chợt nhận ra mình có chút đói. Bèn gật đầu, Tân Cẩm hạ giọng nói. Phu nhân, còn có một chuyện, tiểu thư đã đến mấy lần tìm người. Cuối cùng để Thủy Tô ở lại đây. Vừa rồi sau khi người tỉnh, Thủy Tô mới về, Bùi Oanh trong lòng chợt lo lắng. Linh Nhi có nói gì không? Tân Cẩm lắc đầu đáp. Không, nhưng nô tỳ nhìn thần sắc nàng ấy có vẻ rất nghiêm trọng. Được, ta biết rồi. Trong lòng Bùi Oanh, nghi hoặc càng thêm đậm. Có lẽ là nàng đã lỡ lời khi say. Hoặc là hành vi cử chỉ có gì thất thố. Bị con gái phát hiện. Bữa trưa đã chuẩn bị sẵn. Không lâu sau liền được mang lên. Vừa ăn chưa được bao lâu thì Mạnh Linh Nhi đến. Mẫu thân, con nghe nói rượu đó rất mạnh. Hiện người thấy sao? Có khó chịu gì không? Mạnh Linh Nhi hỏi. Bùi Oanh mỉm cười lắc đầu. Ngủ một giấc, đã không sao nữa rồi. Mạnh Linh Nhi định nói thêm. Nhưng thấy trước mặt Bùi Oanh bày ra bữa cơm mà nàng vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Nên thay đổi lời định nói. Mẫu thân dùng bữa trước đi. Đợi người ăn xong, con có chuyện muốn nói với người. Bùi Oanh cầm đũa trên tay. Dừng lại một chút. Đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với con. Vì sắp tới phải dùng bữa tối, nên bữa trưa này Bùi Oanh ăn không nhiều. Rất nhanh đã dùng xong. Đợi đến khi Tân Cẩm dọn dẹp bát đũa xong, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Không khí đột nhiên trở nên có phần nặng nề. Bùi Oanh là người mở lời trước. Linh Nhi, ta phải nói lời xin lỗi trước. Mạnh Linh Nhi mím xê, hát, à, tê môi. Ta đã từng hứa với con ít nhất 3 năm sẽ không tái giá. Nhưng nay vì một số lý do mà ta không thể giữ lời. Đại khái là vào tháng 8 năm nay, ta sẽ gả cho Hoắc Đình Sơn. Bùi Oanh khẽ giọng nói, lông mi nàng hạ xuống. Ánh mắt dừng trên bàn, có phần khó đối diện, dù nói ít nhất là 3 năm, nhưng thời gian giữ lời hứa chỉ vỏn vẹn qua một mùa đông. Mẫu thân, người gả cho hắn là làm chính thất sao? Bùi Oanh nghe thấy con gái hỏi, ngoài dự đoán của nàng, lời của tiểu cô nương lại vô cùng bình tĩnh, không hề có tiếng khóc nức nở như nàng tưởng tượng. Bùi Oanh ngẩng đầu nhìn con gái. Sau đó khẽ gật đầu, Mạnh Linh Nhi kéo ra một nụ cười nhạt, là chính thất, vậy thì tốt, tướng quân có quyền thế, nay đã chiếm giữ 3 châu, người gả cho ngài ấy làm thê tử, về sau chẳng ai dám ức hát, y, ế, p mẹ con chúng ta. Bùi Oanh khẽ gọi, Linh Nhi, nhưng ánh mắt Mạnh Linh Nhi đã rời đi, tự nói với chính mình. Cũng như nói cho mẫu thân nghe, thời thế hiện nay còn loạn hơn cả mùa thu năm ngoái. Con từng nghe Công Tôn tiên sinh nói, dường như Trường An cũng không yên ổn. Mẫu thân sinh ra đẹp như vậy, dù không gả cho tướng quân, chung quy cũng sẽ có kẻ khác bám lấy người không rời. Thế thì chẳng thà tìm một chỗ ổn định hơn, làm chính thê của ngài ấy. Giọng nói của Mạnh Linh Nhi càng lúc càng nhanh. Phụ thân mất vào đầu thu năm ngoái. Nếu mẫu thân tái giá vào tháng 8 năm nay, tính ra cũng gần tròn 1 năm. So với mẫu thân của tiểu giao cô nương từng sống không xa nhà chúng ta, như vậy đã lâu hơn rất nhiều rồi. Bùi Oanh nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào. Ánh mắt của Mạnh Linh Nhi quay lại nhìn mẫu thân, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Thật ra con chỉ hơi sợ. Sợ rằng mẫu thân có gia đình mới. Có đứa con mới. Rồi sẽ không quan tâm đến con nữa. Bùi Oanh rời chỗ mình ngồi. Chuyển đến bên cạnh Mạnh Linh Nhi. Đưa tay ôm lấy con gái. Đừng nói đến chuyện ta đã hơn 30. Chẳng còn sức để sinh con. Dù có thể, ta cũng không định làm thế. Linh Nhi, ta sẽ không có đứa con nào khác. Chỉ cần có một mình con là đủ. Không ai quan trọng hơn con cả. con là chỗ dựa của ta, là chỗ dựa duy nhất. Mạnh Linh Nhi quay đầu nhìn mẫu thân, trong đôi mắt người trước mặt, nàng nhìn thấy một tình cảm đậm sâu đến cực hạn. Có phần nào nàng không hiểu, nhưng không ngăn được trái tim nàng rung động mạnh mẽ. Bùi Oanh khẽ vuốt má con gái, dịu dàng nói, không ai có thể quan trọng hơn con. Nếu không nhờ tiểu cô nương này, từ ngoại hình đến tính cách đều giống y hệt kiếp trước, thì nàng đã không thể trụ vững đến ngày hôm nay. Có lẽ là ngày đầu tiên, hoặc là ngày bị tiểu lại bắt đi, nàng đã sớm tự vẫn rồi. Cái lỗ hổng trong tim như được từng chút một lấp đầy. Mạnh Linh Nhi không kìm được, khóe môi cong lên, thật vậy sao? Đương nhiên là thật, Bùi Oanh nói với vẻ nghiêm túc. Mạnh Linh Nhi tựa đầu vào vai mẫu thân, nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, trước đây người nói vì một số lý do nên phải gả cho tướng quân. Lý do đó rốt cuộc là gì? Có thể nói cho con nghe không? Bùi Oanh trầm ngâm một lát. Thật ra, chuyện này nàng khó mà thốt ra lời, nhưng vừa mới dỗ dành được con gái, nàng lại không muốn làm con buồn lòng thêm. Cuối cùng, Bùi Oanh vẫn nói, nàng kể về một lời đồn, đồng thời cũng nhắc đến việc trước đây nàng từng bị Huệ Khang Vương để ý đến. Sắc mặt Mạnh Linh Nhi lập tức thay đổi, hóa ra là có chuyện như vậy, sao mẫu thân không nói cho con biết? Không muốn làm con lo lắng. Với lại chuyện đã được giải quyết rồi. Bùi Oanh cười nhạt. Tiểu cô nương trao mày. Rồi giãn ra. Lặp lại hai lần. Sau cùng mới lên tiếng. Nếu có lần sau. Nhất định phải nói cho con biết. Được. Được. Được. Bùi Oanh đáp lời. Mạnh Linh Nhi bĩu môi. Nghe sao giống như đang qua loa với con vậy. Thôi đi. Dù sao người chịu đáp ứng là được rồi. Nằm nũng nịu trong lòng Bùi Oanh một lúc, Mạnh Linh Nhi đứng dậy, nếu mẫu thân sắp gả cho tướng quân, vậy ta phải đi kết giao nhiều hơn với tiểu lang quân họ Hoắc kia. À, tương lai là nhị ca của ta, Linh Nhi âm thầm dò hỏi tình hình của nhà họ Hoắc. Sợ rằng trong hậu viện của tướng quân có một sủng thiếp vừa sinh con vừa có thủ đoạn. Mẫu thân nàng không chừng sẽ chịu thiệt thòi. Nói xong, Mạnh Linh Nhi bước đi, Bùi Oanh nhìn bóng lưng con gái, bất đắc dĩ lắc đầu. Bùi Oanh cảm thấy có lẽ Hoắc Đình Sơn từ một vài manh mối đã nhận ra nàng và con gái đã nói chuyện rõ ràng. Tối nay, thay vì dùng cơm riêng như thường lệ, cả nhà lại tụ họp ở chính sảnh, ngoài nàng và Hoắc Đình Sơn, còn có hai tiểu bối. Hoắc Đình Sơn mở lời trước. Bữa cơm tối nay là để chúc mừng việc chế tạo rượu hôm nay đại thành công. Đợi đến khi rượu nếp của phu nhân được bày bán ở Trường An, ta sẽ tổ chức một buổi dạ yến hoành tráng hơn. Nghe đến hai chữ, phu nhân, cuối câu, mí mắt Bùi Oanh khẽ giật, lén nhìn con gái ngồi dưới nhưng thấy tiểu cô nương chỉ cười tươi tắn. Vẻ mặt không chút bài xích, Hoắc Đình Sơn quay sang hỏi Bùi Oanh. Phu nhân đã nghĩ kỹ chưa? Một vò rượu nếp bán bao nhiêu tiền? Bùi Oanh đã nghĩ sẵn. Cỡ một vò như của Trần Hiệu Úy mang đi, thì bán 20 lượng. Vừa nghe xong giá, từ phía dưới vang lên một tiếng hít khí. 20 lượng. Hoắc Chi Trương kinh ngạc. Hiện nay, một con trâu cũng chỉ đáng giá 2 lượng bạc. 20 lượng có thể mua được 10 con trâu. Nhớ lại những năm trước. Tài chính U Châu eo hẹp, phụ thân hắn vì kiếm tiền phải lăn lộn khắp nơi. Hôm nay dẫn binh tiêu diệt thổ phỉ, ngày mai tìm kiếm gia đình hào phú trong U Châu để hạ bút phạt tiền. Kho bạc trong phủ luôn trống rỗng, đến mức mỗi tháng tiền trợ cấp của hắn chỉ có 500 văn. Tương đương 1/4 lượng bạc, nếu tính theo số tiền đó. Hắn phải tiết kiệm hơn 6 năm mới mua nổi một vò rượu. Đúng vậy, 20 lượng, giá này tuy không rẻ, nhưng chỉ cần là độc nhất vô nhị, lại thêm bao bì đẹp đẽ, chắc chắn sẽ có người mua. Bùi Oanh mỉm cười nói tiếp, xà phòng lúc trước không phải cũng bán 10 lượng một cục, mà sau đó chẳng phải không lo đầu ra sao. Hoắc Chi Trương dĩ nhiên biết về xà phòng. Lần này hắn lén đến Tịnh Châu, còn mang theo một cục trong người. Bùi Di, người thật sự quá lợi hại. Kỹ thuật trưng cất này người làm thế nào nghĩ ra được? Sau này trong nhà không phải ngày nào cũng có rượu ngon để uống sao? Hoắc Chi Trương thán phục. Hoắc Đình Sơn cười khẩy. Đọc nhiều sách vào, ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi. Suốt ngày như khỉ chạy nhảy khắp nơi. Thua kém huynh trưởng thì thôi. Giờ trong nhà có thêm muội muội nhỏ tuổi hơn ngươi nhiều. Mà muội muội còn biết theo tiên sinh học hành. Chỉ có ngươi vẫn không lo chính sự. Còn mặt mũi nào mà xin rượu uống. Da ngươi dày đến nỗi chỗ nào cũng không sót. Hoắc Chi Trương ngậm ngùi im lặng. Nghe được một câu nào đó, trong lòng Mạnh Linh Nhi khẽ dâng lên niềm vui sướng. Lông mày Bùi Oanh khẽ giật. Làm gì có ai dạy dỗ con trẻ theo kiểu so sánh như thế này. Cách giáo dục này dễ khiến Hoắc Chi Trương sinh lòng bất mãn với con gái nàng. Nàng lập tức nói, mỗi người đều có sở trường riêng. Biết đâu Chi Trương lại có thiên phú đặc biệt ở những phương diện khác. Tướng quân đừng nên quá nôn nóng. Hoắc Chi Trương tròn mắt nhìn, vừa ngạc nhiên vì Bùi Oanh lên tiếng bênh vực mình, vừa kinh hãi trước việc nàng dám ngay lúc này phản bác phụ thân hắn. Đây chẳng phải là vuốt râu hùm sao? Hoắc Đình Sơn quay đầu nhìn Bùi Oanh, thấy nàng khẽ nhíu mày, rõ ràng tỏ ý không đồng tình. Đột nhiên, hắn bật cười, tiểu tử này từ nhỏ đã bướng bỉnh, ta quả thực không nhìn ra ưu điểm của nó. Phu nhân là mẫu thân của nó, về sau muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, không cần kiêng nể, nếu nó dám vô lễ với nàng, ta sẽ tự tay xử lý. Bùi Oanh, ăn cơm đi, món tê, thịt xào hôm nay làm rất ngon, mọi người ăn nhiều một chút. Dùng cơm xong, Hoắc Chi Trương vừa bị mắng không dám nán lại, vội vàng chuồn đi, ra khỏi chính sảnh. Đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện, hỏng rồi, quên nói với phụ thân việc Ninh Di muốn đến Tịnh Châu thăm thân nhân. Thiếu niên quay đầu, vừa lúc thấy Mạnh Linh Nhi cũng bước ra, không khỏi lưỡng lự, giờ quay lại có vẻ không tiện. Thôi, mai nói với phụ thân cũng không muộn, Ninh Di chắc không đến ngay ngày mai đâu. Sau khi hai tiểu bối rời đi, trong chính sảnh chỉ còn lại Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn. Hai người trẻ rời đi, trong chính sảnh chỉ còn lại Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn. Bùi Oanh ánh mắt thoáng lay động, cất tiếng hỏi, tướng quân, hôm nay ngài đưa ta trở về Trinh Viện, có gặp chuyện gì đặc biệt chăng? Hoắc Đình Sơn nghe liền hiểu, nàng hẳn là không nhớ rõ, hoặc có lẽ chỉ nhớ sau khi say rượu của nàng không được mấy rõ ràng. Nàng đây là đang thăm dò hắn. Phu nhân đang ám chỉ điều gì? Hoắc Đình Sơn hỏi lại. Bùi Oanh chăm chú quan sát, nhưng người này thần sắc vẫn như thường, không biểu lộ điều gì trên khuôn mặt, không nhìn ra, cũng có thể là nàng không thất lễ. Bùi Oanh vẫn chưa yên tâm, quyết định hỏi thêm, chẳng hay ta có nói lời nào kỳ quái chăng? Có. Hoắc Đình Sơn gật đầu, tim Bùi Oanh như ngừng một nhịp, vội vàng hỏi, ta đã nói gì? Phu nhân nói. Hoắc Đình Sơn cố tình hạ chậm giọng, nhìn nàng chăm chú, thấy rõ trong đôi mắt tròn sáng kia bóng hình hắn phản chiếu rõ ràng. Hắn khẽ cong môi cười, phu nhân nói ta đang tuổi tráng niên, mấy lời chiết chung nói gì mà 40 cộng 50, tuổi già đến nơi đều không thể tin. Bùi Oanh á khẩu, không biết nói sao, người này sao còn bận tâm đến chuyện tuổi tác. Dẫu vậy, nghe được câu trả lời của hắn, nàng yên tâm không ít. Hắn không hỏi thêm, cũng chẳng nhắc tới điều gì khác. Xem ra nàng sau khi say rượu không có lỡ lời. Hoắc Đình Sơn tiếp lời. Đúng rồi, phu nhân, trước đó nàng có nói nên đóng gói mỹ tửu này cho đẹp mắt. Ta nghĩ không bằng liên kết cách đóng gói với xà phòng thơm. Lần này vẫn dùng danh xưng Bùi Thị, gọi là Bùi Thị Giai Tửu. Tên Bùi Thị đã vang danh nhờ xà phòng. Nếu tiếp tục dùng cho rượu, có thể nhanh chóng rút ngắn thời gian cân nhắc của các quyền quý. Hắn nói có lý, nhưng Bùi Oanh vẫn có chút do dự. Nhưng làm vậy có phải quá phô trương chăng? Một loại xà phòng đã đủ khiến người khác ghen tị rồi. Hoắc Đình Sơn ánh mắt dài hẹp ánh lên một tia cười nhàn nhạt. Hiện nay Ba Châu đều nằm trong tay ta. Phu nhân đã có tư cách để phô trương. Hơn nữa, hiện tại chỉ là bán cho bọn họ chút rượu ngon mà đã gọi là phô trương. Vậy ngày sau bọn họ đến dập đầu trước mặt phu nhân. Chẳng phải phô trương còn không đủ để tả. Bùi Oanh nghẹn lời, người này lại bắt đầu nói lời ngông cuồng. Tuy nhiên, Bùi Oanh phải thừa nhận rằng hắn có đủ tư cách để ngông cuồng. Vậy thì cứ tiếp tục dùng, Bùi Thị, đi. Sau này biết đâu còn cần dùng đến. Chi bằng làm hẳn một cái thương hiệu cho rồi. Thương hiệu là gì? Hoắc Đình Sơn tò mò hỏi. Bùi Oanh giải thích, chính là như tướng quân vừa nói. Điểm chung của hai món hàng khi đóng gói, có thể là chữ viết được biến tấu, cũng có thể là hoa văn. Về sau, khi sản phẩm được bày lên kệ, người khác thấy cái ký hiệu đó, liền biết ngay đó là hàng của Bùi Thị. Hoắc Đình Sơn vuốt bộ râu quai nón của mình. Thương hiệu này thật hay. Không biết hắn nghĩ đến điều gì, đột nhiên nắm lấy tay Bùi Oanh, kéo nàng ra ngoài. Phu nhân, về chuyện thương hiệu, ta có một ý tưởng. Hoắc Đình Sơn, ngài chậm lại một chút. Bùi Oanh không theo kịp bước chân hắn. Bước chân người đàn ông chậm lại, khẽ tặc lưỡi, ta bế nàng một đoạn vậy. Đừng nói bậy. Bùi Oanh quay mặt đi chỗ khác. Hoắc Đình Sơn kéo nàng vào thư phòng, trải giấy ra, rồi mài mực. Bùi Oanh đứng bên cạnh nhìn. Ngài định làm gì? Thiết kế lại thương hiệu sao? Lần trước, hộp xà phòng của Bùi Thị có một chữ Bùi, được thiết kế đặc biệt trên bao bì. Chữ ấy do chính tay Hoắc Đình Sơn viết, sau đó được Bùi Oanh biến tấu đôi chút. Nay đã quyết tâm tạo thương hiệu. Hoắc Đình Sơn cảm thấy chỉ một chữ Bùi là chưa đủ. Trên đời này họ Bùi vô số, sau này không chừng có người mượn danh Bùi Thị mà kiếm tiền. Việc để người khác kiếm được tiền thì cũng đành, nhưng nếu thương gia mượn danh hiệu bán hàng kém chất lượng, sẽ làm tổn hại đến danh tiếng. Bùi Thị, thêm vài hoa văn, sau này dễ phân biệt. Bùi Thị. Hoắc Đình Sơn cầm bút lên, hắn viết lại chữ Bùi đã từng thiết kế, sau đó tiếp tục vẽ thêm bên dưới. Bùi Oanh đứng bên nhìn, thấy rõ nét phác thảo của Hoắc Đình Sơn, không khỏi hỏi, ngài vẽ cái này làm gì? Chỗ nào không ổn? Đây là tượng trưng cho sự cát tường. Bút lông sói của Hoắc Đình Sơn không dừng lại. Bùi Oanh nhìn con thỏ đang ôm chữ Bùi, thật sự không nhìn ra con thỏ này có chỗ nào giống cát tường. Hoắc Đình Sơn lý luận vững vàng, cáo thì quá diễm lệ, sói quá tàn ác, hổ thì hung dữ, ó là để đần độn, chỉ có thỏ là rất tốt, gần gũi mà không mất đi sự lanh lợi. Hơn nữa, thương hiệu Bùi Thị này là của phu nhân, dùng một con thỏ đại diện cho nữ nhân quả thật rất hợp. Ngài thật là định kiến. Bùi Oanh không ngừng trách móc hắn. Bốn chữ ấy không khó hiểu. Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Được, cứ xem như ta định kiến. Nếu phu nhân chưa nghĩ ra thương hiệu nào hay hơn, thì tạm dùng cái ta vẽ này. Bùi Oanh cúi nhìn con thỏ trên giấy. Người này không chỉ viết chữ đẹp, không ngờ nét vẽ cũng không kém. Nhìn kỹ thì thấy hắn đã lấy một vài nét từ kỹ thuật vẽ quy phiên bản trước đó của nàng. Vẽ con thỏ tròn trịa, rất đáng yêu. Bùi Oanh nhất thời chưa nghĩ ra cái gì khác. Cứ như vậy đi, lát nữa ta sẽ về nghĩ thêm. Hoắc Đình Sơn đặt bút xuống. Phu nhân quyết định là được. Bùi Oanh chợt nghĩ đến rượu. Phải rồi, tướng quân, rượu nếp sau khi chưng cất xong, thường để 2 tháng sẽ ngon hơn. Vậy thì đúng lúc, bây giờ đóng thùng trở đến Trường An, đợi đến nơi là có thể uống. Hoắc Đình Sơn bỗng đổi giọng, về sau, lúc ta không có ở đây. Phu nhân đừng uống rượu, có người ngàn ly không say, có người chỉ chạm môi đã ngà ngà say, rõ ràng nàng thuộc loại sau. Bùi Oanh ánh mắt đầy nghi hoặc. Tướng quân, trước đây ngài chẳng phải đã lừa gạt ta sao? Hoắc Đình Sơn trong lòng bật cười, nàng quả thực rất tinh ý, nhưng ngoài mặt hắn điềm nhiên đáp, ta chỉ nhắc nhở phu nhân mà thôi. Bùi Oanh nửa tin nửa ngờ. Sau khi vẽ xong thương hiệu, Hoắc Đình Sơn lấy cớ rảnh rỗi, kéo Bùi Oanh chơi hai ván cờ tướng, một thắng, một thua, xem như hòa. Bùi Oanh mãn nguyện quay về ngủ. Trăng sáng treo cao, màn đêm đặc quánh dần bị hòa tan như mực loãng pha nước. Một đêm thoắt cái trôi qua. Sáng hôm sau, vừa dùng xong bữa sáng, Bùi Oanh đã nghe tân cẩm báo rằng phủ có khách tới. Lại là một vị nữ khách. Nữ khách, nàng ta đến một mình sao? Bùi Oanh hỏi, trong lòng không khỏi nhớ đến Trình Thiền Y trước đây. Tân cẩm khẽ đáp, đúng là đến một mình. Không thấy có lang quân đi cùng. Nhưng phu nhân yên tâm, vừa nãy tôi nghe nói nhị công tử đã ra tiếp đón rồi. Vị nữ khách này hình như là di mẫu của công tử. Di mẫu, tức là chị em của mẫu thân. Bùi Oanh ngập ngừng, thì ra là vậy, người bên ngoại của Hoắc Chi Trương đến, hẳn sẽ có nhiều chuyện muốn nói với cháu trai. Hơn nữa, chị em của đối phương từng là thê tử của Hoắc Đình Sơn. E rằng cũng không muốn gặp nàng, nhưng có nữ khách đến nhà, nàng không ra tiếp đón thì lại thành thất lễ. Bùi Oanh thở dài, tân cẩm, giúp ta trang điểm, ta đi một lát rồi về ngay. Tại chính sảnh, Ninh Thanh Dĩnh đang ân cần hỏi han người cháu trai nhỏ nhiều năm không gặp. Chi Trương, lần cuối di mẫu gặp cháu đã là 4 năm trước. Chẳng ngờ chỉ mới 4 năm mà cháu đã cao lớn tuấn tú đến thế. Những năm qua cháu sống ổn chứ? Khá ổn, mọi việc đều thuận lợi. Hoắc Chi Trương đáp, Ninh Thanh Dĩnh thở dài. Ta nghe nói cháu và Minh Tuấn đến giờ vẫn chưa thành thân. Minh Tuấn năm nay đã 19, sao vẫn chưa có động tĩnh? Ta nhớ năm đó tướng quân cưới tỷ tỷ ta khi mới 16 thôi mà. Hoắc Chi Trương chỉ mỉm cười. Phụ thân có tính toán riêng của người. Hắn hiểu rõ chí lớn của phụ thân. Vì vậy hắn và đại ca đều không vội lấy vợ. Như năm kia, Châu Mục Ký Châu là Viên Đinh từng muốn gả đích nữ cho đại ca, nhằm liên hôn với U Châu. Khi đó hắn cảm thấy hôn sự này không tệ. Mạnh kết hợp mạnh chẳng có gì không ổn. Nhưng phụ thân đã dứt khoát từ chối. Giờ nhìn lại, Viên Đinh đã mất, nhà họ vẫn tan đàn xẻ nghé. Còn Ký Châu giờ đã nằm trong tay phụ thân hắn. Quả thực không xứng, may mà khi ấy phụ thân không nhận lời. Để tránh di mẫu lại hỏi về hôn sự của hắn và đại ca. Hoắc Chi Trương liền đổi chủ đề. Phải rồi, di mẫu, lần này người đến Tịnh Châu thăm thân nhân định ở lại bao lâu? Chưa quyết định, dù sao cũng không ai giục ta về. Ninh Thanh Dĩnh cười khổ. Chi Trương, dượng cháu mấy hôm trước đã mất rồi. Hoắc Chi Trương kinh ngạc. Sao lại thế được? Dượng làm sao mà mất? Ninh Thanh Dĩnh lấy khăn gấm lau nước mắt. Hắn nghiện rượu nặng lắm. Mùa đông thường uống say. Hôm đó đêm khuya uống rượu xong nửa đêm thức dậy đi nhà xí. Chẳng may ngã trên nền tuyết. Sáng hôm sau ta mới phát hiện hắn đã bị đông chết. Hoắc Chi Trương im lặng một hồi. Cuối cùng chỉ có thể nói. Người C, H, E, T không thể sống lại. Gì à? Xin người nén bi thương. Hai, trước kia có một vị cao tăng xem mệnh cho ta. Nói rằng số mệnh ta quá cao quý. Người thường không thể áp chế. Khi đó ta còn không tin. Nào ngờ lần lượt gả ba đời chồng. Chẳng ai sống lâu được. Ninh Thanh Dĩnh trao mày. Hoắc Chi Trương nhớ lại chuyện xưa. Khi mẫu thân hắn qua đời không lâu. Phu quân đầu tiên của dì cũng bất ngờ gặp nạn qua đời. Lúc đó nhà họ Ninh có ý định để phụ thân hắn tái hôn với em gái ruột của mẫu thân. để tiện chăm sóc hắn và ca ca lúc còn nhỏ. Chỉ là khi đó phụ thân đến hỏi ý kiến hai anh em hắn. Hắn vì không hiểu chuyện mà khóc lóc om sòm. Phụ thân cho rằng hắn không muốn, bèn từ chối lời đề nghị của nhà họ Ninh. Sau đó, dì hắn nhanh chóng tái giá, gả cho một quan lại ở U Châu. 5 năm sau, nghe nói quan lại đó mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Lại thêm 1 năm, dì hắn lần thứ 3 tái giá, cưới vị giám quân biên phòng phía Bắc ở U Châu. Nhưng chưa đến vài năm, vị phu quân thứ 3 của dì cũng qua đời. Dì à, người trời sinh mỹ mạo, hiện nay nhìn vẫn như thiếu nữ đôi mươi, sau này chẳng lo không tìm được ý trung nhân. Hoắc Chi Trương cứng nhắc nói, Ninh Thanh Dĩnh rơi lệ lắc đầu. Ta số mệnh như vậy, người nam nhân bình thường cưới ta chỉ có trăm hại mà không một lợi. Sao nỡ làm hại họ? Hoắc Chi Trương vốn không tin chuyện quỷ thần, nhưng nghe dì ruột nói vậy, hắn đành phải an ủi. Sau này rồi sẽ gặp được người phù hợp. Chi Trương, dì có một việc muốn nhờ con. Ninh Thanh Dĩnh ngẩng lên. Nàng sinh ra thanh nhã như hoa sen. Đôi mắt sáng ngời, khí chất thanh lãnh mà lại có chút cao xa khó với tới. Này mỹ nhân rơi lệ, lại càng khiến người ta thương xót. Hoắc Chi Trương vội nói, người không cần dùng chữ nhờ. Người cứ nói, chỉ cần con làm được, nhất định không từ chối. Ninh Thanh Dĩnh, nữ nhân cuối cùng vẫn phải lấy chồng để có chỗ nương tựa. Nhưng ta hiện tại không biết đi đâu. Chi Trương, phụ thân con không phải người bình thường. Ngài ấy là bậc anh tài không ai sánh kịp, mang số mệnh rồng vàng. Chỉ cần chờ thời vận đến sẽ hóa thân. Ta muốn vào hậu viện của phụ thân con, không dám vọng tưởng làm chính thê, chỉ mong được làm thiếp. Việc này ta sẽ sớm bàn với phụ thân con, hy vọng con sau này giúp ta một tay. Bùi Oanh đứng ở cửa hành lang bên cạnh, nghe thấy những lời này của Ninh Thanh Dĩnh, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Đứng đó một lát, đúng lúc Bùi Oanh cảm thấy nàng nên quay về thì một cánh tay dài từ phía sau ôm lấy nàng. Phu nhân, sao lại đứng ở đây? Cách Trương,